Ma Phi khó tán tỉnh, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tá Dịch không nói chuyện, hắn nhàn nhã ôm vai, bình tĩnh nhìn Tô Linh Phong. Tô Linh Phong quay đầu lại, nhìn về phía chủ tiệm vũ khí, nhướng mày hỏi. 300 đồng vàng, thấy Tô Linh Phong nhìn lại, chủ tiệm vũ khí tưởng nàng đồng ý bán vũ khí, bĩu môi vươn vai, đưa tay ra. Coi như ngươi biết điều, đưa nó tới đây. Tô Linh Phong cũng không thèm nhìn đến bàn tay đang chìa ra của ông chủ, bước tới trên giá, nhàn nhã xem qua vũ khí trong cửa hàng. Cái gì, cô gái nhỏ định dùng pháp trượng này để đổi vũ khí sao? Ông chủ nhìn Tô Linh Phong khó hiểu, nói tiếp, không phải là không thể, nhưng pháp trượng của ngươi không thể đổi được vũ khí gì tốt. Cuối cùng ánh mắt của Tô Linh Phong rơi vào một con dao găm màu đen, bao kiếm của con dao găm được khắc những hoa văn đơn giản cổ xưa, lỗ khảm có ánh sáng xanh được khảm bằng một viên đá tấn công tăng sức tấn công vật lý, trông khá nhỏ gọn, rất phù hợp với mong muốn của Tô Linh Phong. Tô Linh Phong vươn tay nhặt dao găm, rút bao kiếm, hắc kiếm đột nhiên phát ra tia sáng lạnh. Lấy cái này, Tô Linh Phong nhẹ giọng nói, đúng lúc nàng chưa có vũ khí trong tay, con dao găm bằng sắt lạnh này được bán với giá ít nhất 500 đồng vàng. Nếu ngươi muốn mua sẽ phải trả thêm tiền, màu tím đổi lấy màu lam, hắn coi ngươi là đồ ngốc à, con rồng con tiểu bạch ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Đáng đánh, không đổi, 5 đồng vàng, ta sẽ mua. Ngươi nói cái gì, ông chủ cửa hàng vũ khí nghe xong, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, tức giận chửi bới. Con khốn, ngươi đang muốn mua vui ông đây à, ông ta vươn tay túm lấy Tô Linh Phong. Tô Linh Phong né tránh móng vuốt của chủ cửa hàng, nhẹ giọng nói. Là con người, không nên quá tham lam, ta nghĩ ngươi nên biết điều một chút, bán con dao găm này cho ta, ta sẽ suy nghĩ kỹ lại, không làm khó ngươi nữa. Sau khi Tá Dịch nghe được lời nói của Tô Linh Phong, trên khuôn mặt bình thường vốn bình tĩnh hiện lên một nụ cười, nàng tiểu thư này thật sự đã trả lại tất cả những gì mà ông chủ vừa nói với nàng. Con khốn, ông chủ tức giận quát hai người nam nhân to lớn đang đứng chắn trước cánh cửa. Các người còn làm gì? Bắt hai tên không biết sống chết này cho ta. Hai gã nam nhân to lớn nghe thấy mệnh lệnh của ông chủ, cả hai bật dậy lao về phía Tô Linh Phong và Tá Dịch với vẻ dữ tợn. Tô Linh Phong cau mày khi thấy đấu khí trên người hai gã to lớn đã ngưng tụ thành những chiếc áo giáp trong suốt. Bọn họ rõ ràng là những võ sĩ cấp trung đã đột phá đấu khí cấp 3. Không ngờ, một kho vũ khí nhỏ mà lực chiến đấu của những tên côn đồ này lại khá cao. Tô Linh Phong có sức mạnh siêu nhiên, mặc dù sức tấn công của nàng cũng có thể phát huy sức mạnh của đấu khí cấp 3, nhưng sức phòng ngự của nàng lại kém xa so với hai người này. Nàng nhanh chóng chạy ra chỗ Tá Dịch đang đứng xem, nói. Ta đối phó với lão già này, giao hai tên to xác này cho ngươi. Được rồi, thưa tiểu thư, đừng lo, ta sẽ không để họ làm phiền nàng. Tá Dịch nói, chỉ một người nhưng lại đối đầu với hai người đàn ông to lớn. Khi ông chủ nghe Tô Linh Phong mắng mình là lão già, mặt mày ông ta xanh mét giận dữ, ông ta chưa tới 40 tuổi, đang ở độ tuổi sung mãn, già là thế nào? Ông ta tức giận ngưng tụ đấu khí cũng tấn công Tô Linh Phong. Đấu khí của ông ta lan đến cánh tay, chính là đấu khí cấp 2, Tô Linh Phong yên tâm, đấu khí cấp 2 cũng nằm trong phạm vi của võ sĩ sơ cấp. Võ sĩ sơ cấp và trung cấp khác nhau lớn nhất ở điểm không thể biến đấu khí thành áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh Phong cầm con dao găm, trong lòng bàn tay tích tụ đấu khí tiếp đón ông ta. Chủ cửa hàng vũ khí nhìn thấy Tô Linh Phong chỉ là một võ sĩ sơ cấp vừa đột phá đấu khí cấp 1, ông ta không để nàng vào mắt, đánh về phía ngực Tô Linh Phong. Tên khốn này, Tô Linh Phong chửi rủa trong nội tâm, khéo léo né tránh đòn tấn công của ông chủ, đi vòng ra phía sau, giơ lòng bàn tay lên, vỗ vào lưng ông ta một cái. Ông chủ đầu tiên là sửng sốt trước tốc độ của Tô Linh Phong, vừa nghe thấy tiếng gió dữ tợn phía sau, trong lòng gào lên không ổn. Ông ta tránh sang một bên, may mắn né được tránh thoát khỏi chưởng kia của Tô Linh Phong. Ai biết rằng động tác vừa rồi của Tô Linh Phong chỉ là một động tác giả, ngay khi ông chủ quay lại chiêu. Âm tàn cước của Tô Linh Phong đã đến, nàng đá vào bụng dưới của ông ta một cách điêu luyện. Chơi xấu với nàng sẽ cho ông ta biết cái gì thực sự là chơi xấu, cách chướng.